Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là một góc của động phủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tô Hàn đã luyện ra một cái thanh đao ở cái cấp bậc mà nó gọi là Minh, và cấp bậc này còn cao hơn cả cấp bậc Thánh Linh. Nó đã gây ra dị tượng và để cho đám người xông vào trong Thần Dược Sơn quay trở lại. Duy chỉ có cái bên Nhất Đao Cung là không có ai quay trở lại thôi. Nói thật với anh em là lúc đầu mới nghe tên cái môn phái Nhất Đao Cung là tôi cứ tưởng là mỗi lần tu luyện là phải tự thiến. Xong là cuối cuốn sách nó sẽ ghi một dòng là không tự thiến cũng được, kiểu thế. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Người đâu, tới đây. Vương Liệt vung bàn tay lên quát lớn, tầng tầng phong tỏa nơi này cho ta. Không cho phép bất kỳ người nào của tông môn khác tiến vào, cho dù liều mạng cũng phải ngăn cản bọn chúng. Vật phẩm ở cấp thánh linh, nếu ta có thể được đem về cống hiến cho tông môn, tất nhiên sẽ được ban thưởng cực lớn. Nghe thấy lời ấy, những đệ tử kiếm tiền mộ thân thể đều chấn động, nhất là đệ tử ngoại môn và nội môn. Bởi hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này, lập tức tin là thật, lúc này liền lộ ra vẻ kiên định. Thế nhưng, người cùng với Vương Liệt cũng là đệ tử định phong, thì lại lộ ra nụ cười lạnh. Kiếm Tiên Mộ từng nói qua, nếu ở bên ngoài lịch luyện, thiên tài nào đạt được chí bảo thì sẽ thuộc về bản thân hắn, không cần giao nộp lại cho tông môn. Vương Liệt giờ phút này chỉ đang dùng lợi ích của việc tông môn ban thưởng tới để dụ hoặc đám đệ tử ngoại môn và nội môn này. Chân chính tranh đoạt sẽ xuất hiện ở trên người đám đệ tử đỉnh phong mà thôi. Thần Dược Sơn cũng không phải chỉ có một mình Kiếm Tiên Mộ ngươi. Vào lúc này có tiếng hử lạnh từ đằng xa chuyển đến, sau đó từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ bốn phương tám hướng chạy tới, y phục trên người bọn hắn chính là đám người cự nhân đảo. Cự nhân đảo so với Kiếm Tiên Mộ một trước một sau tiến vào Thần Dược Sơn, Kiếm Tiên Mộ ở cuối cùng, mà giờ phút này trở về Kiếm Tiên Mộ là tông môn sớm nhất, cự nhân đảo tất nhiên là tông môn thứ hai. Cự nhân đảo, Vương Liệt sắc mặt khó coi nhìn lên, trong đệ tử của thập đại tông môn siêu cấp, nếu nói như tông môn có lực tranh đoạt mạnh nhất thì không thể nghi ngờ chính là cự nhân đảo, yêu ma vực và nhất đao cung. Nhất đao cung thì luôn điệu thấp, thiên tài trong tông môn không lộ ra trước mặt người đời, cho nên rất khó mà xác định được thực lực chân chính của bọn họ. Yêu ma vực thì là người hung tàn nhẫn, một khi động thủ chính là như không muốn sống, loại người này mới làm cho người ta đau đầu nhất. Còn đệ tử của cự nhân đảo đều tu luyện linh thể cự nhân, một khi bạo phát ở trong cùng cấp độ sẽ là trạng thái vô địch. Tuy không thể kiên trì thời gian quá dài, nhưng cũng có đủ lực tranh đoạt. Từ lúc cự nhân đảo tiến đến, thiên tài trong tông môn lập tức thi triển công kích như nước chảy mây trôi, tách đệ tử của Kiếm Tiên Mộ ra. Mà sau khi người cự nhân đảo đến, người của tiên đạo đỉnh cũng đến. Không có bất kỳ người nào lưỡng lự, tất cả đều xông tới trước cửa hang động. Đủ rồi. Mắt thấy đệ tử Kiếm Tiền Mộ đã bị cự nhân đảo và tiên đạo đỉnh vây công, Vương Liệt trong lòng biết rõ, chỉ dựa vào một cái tông môn như cự nhân đảo của bọn họ thì đã khó phân thắng bại, chưa nói chi là bị hai tông môn vây công. Đệ tử Kiếm Tiền Mộ toàn bộ rút lui, để cho những người của tông môn khác tới. Vương Liệt quát lạnh. Nghe thấy lời ấy, Kiếm Tiên Mộ lập tức né qua một bên, mà người cự nhân đảo và tiên đạo đình thì hử lạnh đi tới bên cạnh Vương Liệt. Nơi này là vị trí của chí bảo sao? Trong cự nhân đảo có một nữ tử tướng mạo tú lệ mở miệng. Nữ tử này nhìn không đến 40, dáng người yểu điệu, tóc dài xõa qua vai. Ở trên người của nàng cũng ăn mặc y phục của đệ tử định phong trong cự nhân đảo. Vương Liệt nhìn nàng một cái hử lạnh một tiếng không để ý đến nàng ta. Nữ tử kia cũng không quan tâm, tầm mắt bình tĩnh, cũng không có tử tấn công, mà chỉ nhìn chăm chăm vào cửa động. Rất nhanh thì 6 tông môn khác toàn bộ đều đến. Trước đó tầng phong tỏa kia ở trước mặt những tông môn này thực sự vô dụng, một cái tông môn thì không có cách nào cùng nhiều tông môn như vậy mà đối kháng. Có 9 người đứng trước cửa hang động đều là các đệ tử đỉnh phong trong tông, nhìn giống như là thủ lĩnh vậy. Mà xung quanh 4 phía của 9 người đó thì vây đầy các đệ tử của 9 tông môn này. Màn sáng này, Vương Mỗ đã từng thử thăm dò, có chút quỷ dị. Vương Liệt rốt cuộc mở miệng, nói ra lời thật. Nếu muốn oanh mở thì cần có chúng ta dốc toàn lực ra tay, bằng không căn bản sẽ không phá được. Kiếm Tiền Mộ oanh không ra, cũng không đại biểu chúng ta oanh không ra. Một nam tử có tướng mạo dữ tợn, cười lạnh mở miệng, trên mặt hắn có cái ấn ký, hình đầu lâu đỏ to lớn, tóc cũng rất ít, trên dưới toàn thân đều tản ra mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi, khiến cho đám người bốn phía của Vương Liệt đều giãn cách xa hắn một chút ra. Người này tên là Yếm Hoành, là đệ tử đỉnh phong của yêu ma vực. Hắn vừa mở miệng, thân thể đã lóe lên một quyền hướng màn lôi điện kia oanh tới. Soạt, trên nắm đấm quyền mang phun trào hóa giải thành mấy trượng, hung hăng bổ vào màn lôi điện kia. Dưới một quyền này, trên màn lôi điện lập tức xuất hiện gợn sóng xoay tròn như hóa thành một cái vòng xoáy cỡ nhỏ, đem lực công kích từ quyền mang tất cả đều hấp thu. Ở Yếm Hoành nhíu mày, không nghĩ tới một quyền của mình lại vô dụng. Người yêu ma vực ngoài trừ tu luyện long lực thì còn tu luyện thân xác, hoặc là nói cùng so sánh với long lực thì thể xác mới là lực lượng chủ yếu của bọn hắn. Trong cùng cấp bậc có rất ít người có thể so thân xác với người của yêu ma vực. Nghe nói cường giả trong yêu ma vực từng dưới một quyền đập nát cả sông núi. Không biết tự lượng sức mình, thấy một quyền của Yếm Hoành cũng không có thành tích gì, Vương Liệt lập tức chảo phúng. Trước đó ta đã nói, muốn phá vỡ cái màn lôi điện này, cần đệ tử của 9 tông môn cùng nhau ra tay, bằng không căn bản không có khả năng đạt được chí bảo kia. Chí bảo cấp thánh linh có linh tính, nếu cứ kéo dài thời gian, quấy rầy khí linh kia, nói không chừng chí bảo sẽ bị dọa trực tiếp bỏ chạy. Đến lúc đó thì chúng ta đi một chuyến uổng công, cũng phí phạm đi thời gian gần 2 tháng. Nghe vậy, người của 8 tông môn khác đều gật đầu, cảm thấy Vương Liệt nói có lý. Bọn hắn nếu như cùng nhau ra tay, đem cái màn lôi điện này mở ra, đến lúc đó nếu có thể nhìn thấy chí bảo thì lại tiếp tục tranh đoạt là được. Các đệ tử kiếm tiền mộ tập hợp lại thành một điểm, toàn bộ ra tay, tiến hành cung kích đối với màn lôi điện này, tranh thủ dưới một kích phá vỡ màn lôi điện này, tận lực không quấy rầy chí bảo. Vương Liệt cao giọng mở miệng. Sau khi hắn nói xong, nữ tử bên cự nhân đảo và đám người Yếm Hoành ở yêu ma vực cũng đều mở miệng. Soạt, tất cả đệ tử kiếm tiên mộ đều ra tay, trong tay bọn họ đều cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm này thoạt nhìn không quá cao cấp, lần này ra tay cũng không tính là thi triển thực lực chân chính. Nhưng cho dù là thế, bọn hắn có tới 3 vạn người ra tay, tập hợp vào một điểm cũng đủ coi là một kích kinh người. 3 vạn ánh kiếm ngay lúc này vắt ngang hư không, tiếp theo chính là dung hợp, trong chớp mắt biến thành một ánh kiếm dài gần ngàn trượng. Ánh kiếm kia ở phía trên tản mát ra sự sắc bén làm lòng người chấn động. Vương Liệt vung tay lên, ánh kiếm này xông về màn lôi điện. Cùng lúc đó một nắm đấm to lớn có đường kính tới ngàn trượng cũng hiện ra màu đen kịt. Ở trên có khói đen nồng đậm che phủ, cùng ánh kiếm hướng thẳng tới màn lôi. Nắm đấm to lớn này là do đệ tử yêu ma vực ra tay. Người của yêu ma vực làm việc tàn nhẫn quả quyết, đã nói là làm, không chút do dự. Từ 2 cái tông môn này ra tay thì 7 tông môn khác cũng không do dự, đồng thời ngưng tụ công kích thành một điểm. Kể cả công kích của yêu ma vực và kiếm tiền mộ tạo thành 9 lần công kích. Mà 9 lần công kích này toàn bộ xuất phát cùng một lúc, hướng đến màn lôi điện kia, hung hăng bổ xuống. Oanh! Tiếng vang kinh thiên động địa lúc này truyền ra. Cả 9 tông môn siêu cấp tổng vọng 27 vạn đệ tử đồng thời ra tay, khiến ngọn núi này liền oanh một tiếng mà chấn động run lên. Ngọn núi kia giống như muốn sụp đổ, đem vô số yêu thú tứ giải bên trong chạy ra ngoài như bay. Có hàng loạt đá tảng từ trên đỉnh núi cuồn cuộn lăn xuống, càng có bụi bay mù mịt. Tất cả mọi người lùi lại, tầm mắt nhìn chằm chằm không chớp vào màn lôi điện ở cửa hang động cũng không tính là quá lớn kia. Lúc những công kích này hạ xuống, phía trên màn lôi điện đã xuất hiện gợn sóng kịch liệt. Những gợn sóng này như đã không kiên trì nổi nữa. Một lát sau thì xuất hiện một lỗ hổng chừng cỡ móng tay. Mở. Đám người Vương Liệt đều mừng rỡ, lộ ra sự tham lam mãnh liệt. Mà theo lời bọn hắn hạ xuống, lỗ hổng kia càng kéo càng lớn, từ cỡ cái móng tay đã biến thành một bàn tay. Vương Liệt cùng với Yếm Hoành chờ 9 người đứng ở phía trước nhất. Bọn hắn xuyên thấu qua bụi đất đầy trời, xuyên thấu qua màn lôi điện kia, lại xuyên thấu qua lỗ hổng chừng bàn tay, rốt cuộc đã thấy được một góc của cái hang đó. Ở trong đó có một vật thể màu trắng đang được trưng bày. Lúc nhìn đến, bọn hắn còn tưởng rằng vật thể màu trắng này chính là chí bảo cấp thánh linh kia. Dù sao chí bảo cấp thánh linh mặt ngoài đều có sương mù màu trắng phát ra, nhưng khi nhìn lại lần nữa bọn hắn lại cảm thấy không giống. Đó là cái gì vậy? Vương Liệt thì thào. Đi nhìn xa một chút, Yếm Hoành hừ lạnh, bước chân đạp xuống mặt đất, xông vào trong hang động. Cùng lúc đó những người còn lại cũng không do dự, dù sao màn lôi điện này đã phá mở ra bằng cỡ bàn tay, chẳng mấy chốc sẽ bị phá nát thôi. Đến lúc đó nếu không tranh thủ cơ hội cướp đoạt, kiện chí bảo cấp thánh linh kia sẽ rơi vào tay người khác. Đây là điều mà bọn hắn không cho phép xảy ra. Mà từ khi bọn hắn phóng vào hang động, đệ tử 9 cái tông môn toàn bộ đều hướng cử động đi vào. Cũng vào lúc này, lỗ hổng bị xé rách trên màn lôi điện bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó những công kích kia toàn bộ tiêu tán. Mà khi những công kích đó tiêu tán thì màn lôi điện này trong chớp mắt oanh một tiếng biến mất ngay trước mặt mọi người. Hả? Chuyện gì đã xảy ra? Màn lôi điện này bị công kích triệt để xé mở rồi sao? Không phải, ta vừa mới thấy rõ ràng là những công kích kia đã biến mất, sau đó cái màn lôi điện này tản ra, giống như nó tự động tản ra vậy. Đám người Vương Liệt giờ phút này đều đã chặn ở ngay cửa hang động, con mắt bọn hắn nhìn không chớp, ngó chừng vào bên trong động phủ. Đứng ở chỗ này thì tất cả trong động phủ bọn hắn đều có thể thấy được rõ ràng, nơi này chỉ sâu có vài mét mà toàn bộ động phủ đều trống rỗng, chỉ có là vật thể trắng xóa được bày trong động phủ. Làm tầm mắt đám người Vương Liệt rơi vào trên cái vật thể màu trắng kia, đồng tử bỗng nhiên co vào, trong lòng nhấc lên sóng biển cuồn cuộn, không ngừng phát ra những âm thanh nổ vang. Đây là một người. Lúc Vương Liệt đang gào thét, sắc mặt uyếm hoảnh cũng biến đổi, bảy người khác toàn thân tóc gáy dựng lên, cả da đầu tê dại. Bởi vì mới rồi có màn lôi điện ngăn cản, bọn họ không thấy rõ tình huống bên trong, chỉ có thể thấy được một góc. Giờ phút này màn lôi điện biến mất, bọn hắn rốt cuộc thấy được rõ ràng. Mà chín người bọn hắn cũng đã đem cửa hang triệt để ngăn cản, cho nên đệ tử chín đại tông môn phía sau không cách nào nhìn thấy đồ vật bên trong. Nơi đây tại sao lại có người? Toàn bộ đại lục Long Võ đều biết, ngoài thập đại tông môn siêu cấp ra, trong khoảng thời gian này mới được tiến vào Thần Dược Sơn thi đấu. Không cần chúng ta xua đuổi, thì người nào nên đi cũng đã đi hết. Nhưng nơi đây làm sao lại có người xuất hiện chứ? Chẳng lẽ người này vẫn luôn bế quan ở đây, chưa từng ra ngoài sao? Yếm Hoành thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng có đủ các loại suy đoán. Thế nhưng trong lòng Vương Liệt lại âm mầm như bị sét đánh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó có đệ tử Kiếm Tiên Mộ đã nói qua. Khi tiến vào Thần Dược Sơn thì nơi đây không có cái hang động này, vậy là sau này nó mới xuất hiện. Nói như vậy là người này theo chân đám bọn họ cùng tiến vào. Nhưng nhìn y phục trên người hắn thì không phải người trong thập đại tông môn siêu cấp, tất nhiên là người không thuộc về 10 đại tông môn siêu cấp này. Người này nếu như tiến vào cùng với chúng ta, chẳng lẽ đám trưởng lão và đông tổ không phát giác ra sao? Vương Liệt thực sự không thể nào tin được, ánh mắt quán muốn rời khỏi thân ảnh này. Nhưng giờ phút này tâm thần quán giống như bị phong tỏa, có lòng mà không có sức. Theo ý nghĩ xuất hiện trong lòng, trong đầu Vương Liệt càng ngày càng vang lên những âm thanh ầm ầm dữ dội, thân thể run rẩy càng ngày càng mạnh. Người làm sao vậy? Ở bên cạnh hắn, nữ tử của cự nhân đảo nhíu mày. Vương Liệt chỉ vào hang núi, lại chỉ vào thân ảnh Bạch Y đang ngồi xếp bằng ở đó, run rẩy nói. Người này thế nào? Thời hắn nói chuyện cả lâm, Yếm Hoành không khỏi cười lạnh. Trước đó Vương Liệt còn dám chảo phúng hắn. Mượn nhờ cơ hội này, Yếm Hoành cũng châm chọc. Uổng cho ngươi còn là đệ tử đỉnh phong của Kiếm Tiên Mộ. Chẳng lẽ đệ tử đỉnh phong Kiếm Tiên Mộ đều phế vật như ngươi sao? Thập đại tông môn siêu cấp ta có 9 cái đã tập hợp ở nơi này. Cho dù người này có là Ngụy Hoàng thì cũng không dám ra tay với chúng ta. Nhìn bộ dạng của ngươi run sợ kìa, thật đúng là cái đồ nhát gan. Người này không phải người của 10 đại tông môn siêu cấp ta. Vương Liệt rốt cuộc đem lời nói đầy đủ phun ra. Mà lời này vừa dứt, trên mặt Yếm Hoành dáng vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm. Kể cả những người khác cũng lộ ra nụ cười châm chọc. Mà đối với việc bọn hắn chế giễu, Vương Liệt giống như không thấy. Hắn chỉ vào thân ảnh Bạch Y kia, lần nữa gào thét. Người này là theo chân chúng ta cùng nhau tiến vào. Nói nhảm, ta còn không biết. Yếm Hoành đang muốn mỉa mai lần nữa, nhưng lời còn chưa nói xong thì lập tức ngừng lại. Những người khác cũng kịp phản ứng. Nữ tử của cự nhân đảo vẻ mặt biến đổi, lập tức nói ngay. Người vừa nói cái gì? Không có khả năng. Yếm Hoành nói thẳng. Bên ngoài có người phụ trách của thập đại tông môn siêu cấp, hơn 10 ngụy hoàng tồn tại, còn có phân thân của đông tổ ở đây. Làm sao người này có thể theo chân chúng ta tiến vào được? Ánh mắt của bọn hắn đồng thời ngưng tụ ở trên thân ảnh Bạch Y kia. Cũng ngay lúc bọn hắn nhìn chăm chú thì thân ảnh Bạch Y chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong tích tắc này thiên địa cũng vì đó mà thất sắc. Đó là một nam tử anh tuấn đến mức không cách nào dùng lời nói mà hình dung, đến nữ tử thì cũng phải ghen tị ra mặt. Bên cạnh đó còn có một cảm giác yêu dị. Tầm mắt kia lúc này lộ ra sự thâm thúy và đen kịt, giống như có ánh sáng từ trong mắt hắn phát ra. Cùng đối mặt đám người Vương Liệt, trên khuôn mặt anh tuấn này lộ ra nụ cười. Ngay sau đó nụ cười này nháy mắt ngừng kết lại, một ánh đen bỗng nhiên từ trong tay hắn phát ra. Soạt. Thời điểm ánh đen phát ra rất nhỏ, chỉ cỡ ngón tay, đám người Vương Liệt không nhìn ra cái gì. Nhưng thời điểm ánh đèn đó phát ra to chừng nửa mét thì bỗng nhiên biến hóa thành 10 mét. Ngay sau đó là thời điểm đạt được 1 mét, ánh đèn lần nữa lại tăng lên dữ dội, đạt đến ngàn mét. Huyệt động này chỉ sâu chừng vài 3 mét, nhưng cũng chính là mấy mét này đã khiến cho ánh đèn đạt đến cả vạn trượng. Giờ phút này đám người Vương Liệt cũng đã nhìn ra, ánh đèn này là một đạo đao mang. Không tốt, nhanh lên. 9 người này sắc mặt đại biến, thậm chí là có chút vặn vẹo. Con ngươi của bọn họ co rút đến cực hạn, cảm giác trên dưới toàn thân đều bị cảm giác nguy hiểm nồng đậm kia vây quanh. Từ khi bắt đầu nhìn thấy thân ảnh bạch y này thì Vương Liệt đã gào thét, nhưng âm thanh của hắn như chỉ có 9 người này nghe được. Hơn 200.000 đệ tử phía sau bọn hắn ở trong trạng thái ngu ngơ đang nghi hoặc xem trong hang động kia có gì. Soạt, tốc độ ánh đèn nhanh đến cực hạn, từ lúc xuất hiện đến khi hạ xuống còn chưa đến một cái chớp mắt. Ngay lúc đám người Vương Liệt sắc mặt biến đổi định chạy trốn, ánh đào kia đã lướt qua thân thể bọn hắn. Oanh! Từng tiếng vang trầm đục truyền ra, thể xác của 8 người ngay lúc này oanh một tiếng nổ tung, hóa thành vũng máu, chỉ còn long đan trôi nổi giữa hư không. Nhưng những viên long đan này trong nháy mắt biến mất. 8 người Vương Liệt kể cả Yếm Hoành trong đó toàn bộ đều là đệ tử đỉnh phong trong từng tông môn siêu cấp, đều là cường giả có tên tuổi. Nhưng giờ phút này dưới một đao lại yếu ớt như tờ giấy trắng, tùy tiện có thể xé nát. Một đao kia bổ ra nếu không phải bổ trên thân những người này, mà trực tiếp bổ chúng bọn hắn thì sẽ càng chết càng nhanh hơn. Trong 9 người thì có một người hai mắt trợn trừng, không thể tin được mà đứng đó. Đây là một nữ tử có tướng mạo mỹ lệ, dáng người thon dài. Y phục trên người nàng là y phục của Hóa Thần Các. Nữ tử này tên là Ôn Linh, cũng là đệ tử đỉnh phong Hóa Thần Các. Mà sau lần tông môn thi đấu này về sau, Hóa Thần Các sẽ an bài nàng tiến vào lần Hóa Thần thứ nhất. Mới vừa chớp mắt kia nàng rõ ràng nhìn thấy một ánh đao màu đen từ trước người mình lướt qua. Không riêng gì bản thân mình, cùng với đám người Vương Liệt cũng lướt qua. Nhưng đám người Vương Liệt sau khi đao mang lướt qua, thể xác toàn bộ biến thành xương máu, mà mình thì vẫn còn sống sót. Ta không chết. Ôn Linh vừa tay sờ soạng cơ thể mình một chút, cảm giác là mông vú vẫn còn, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả người. Vì sao bọn hắn đều đã chết, ta lại không chết chứ? Ôn Linh tự lẩm bẩm không thể tin được. Ta từng đáp ứng thần chủ của các ngươi, người Hóa Thần Các ta sẽ không động tới. Đúng lúc này trong động phủ có âm thanh bình thản trong miệng của thân ảnh bạch y truyền ra. Ôn Linh sửng sốt một chút, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Sorry anh em. À, có con rán nó bò đây, tôi phải giết nó. Anh em thông cảm nhé. Tôi sợ rán lắm. Tôi phải giết nó. Ồ. Nàng cúi người thật sâu, hướng thân ảnh bạch y kia mà nói. Đà tạ tiền bối đã tha mạng cho ta. Giờ phút này nàng nhớ tới lúc thần chủ đưa đệ tử Hóa Thần Các tiến tới, đã từng nói qua một câu. Nơi đây có tiền bối bế quan, động tĩnh của các người nhỏ lại một chút. Trước đó nàng còn không rõ ý tứ của thần chủ là gì, giờ phút này rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Chắc không được thần chủ để cho chúng ta gọi là tiền bối. Ôn Linh hô hấp dồn dập thầm nghĩ trong lòng. Lúc này nàng cũng sinh ra ý hối hận rồi. Lúc trước thần chủ mặc dù có nói vậy nhưng cả đám bọn nàng cũng không hề quan tâm. Nàng vẫn luôn ỷ vào bản thân mình chính là người của Hóa Thần Các, là người của tông môn siêu cấp, cho nên không thèm đem ai để vào trong mắt. Bọn nàng vẫn luôn cảm thấy cho dù trời có sập xuống cũng sẽ có Hóa Thần Các chịu, có sẽ thần chủ gánh cho. Giờ phút này nàng hiểu rõ cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng trí nhớ của người ta không thể giữ lại. Thân ảnh bạch y mở miệng lần nữa, bàn tay vung lên, hai con ngươi của Ôn Linh lập tức ngây dại. Trong chớp mắt lại như không có phát sinh cái gì, nhưng trên mặt Ôn Linh sự sợ hãi và cảm kích đã biến mất không thấy gì nữa. Một màn mới vừa rồi nàng đã triệt để quên đi, kể cả tướng mạo của thân ảnh bạch y này, còn có một đạo đao mang cả vạn mét, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn cứ thế mà đem trí nhớ của nàng xóa bỏ đi. Thân ảnh của Ôn Linh giống như có một lực đẩy, đẩy nàng bay ra xa. Trí nhớ mới vừa rồi đã quên đi, nhưng đao mang vạn mét thì không hề biến mất. Ôn Linh lần nữa nhìn thấy được đao mang kinh thiên kia, nhưng mà chuyện gì vừa phát sinh thì nàng sẽ mãi mãi không cách nào nhớ được. Người của Hóa Thần Các, toàn bộ cút hết cho ta. Một tiếng quát kinh thiên động địa từ trong động phủ truyền ra. Sau khi Ôn Linh bị đẩy ra ngoài, nơi cửa động phủ lần nữa lại bị màn lôi điện ngăn cản. Ngoài trừ đám người Vương Liệt đã chết, còn có Ôn Linh bị xóa đi trí nhớ, thì không người nào biết được trong hang động kia có thứ gì tồn tại. Là khí linh, đây tuyệt đối là âm thanh của khí linh phát ra. Thực sự là có bảo vật sao? Vật này không ngờ lại có linh tính như vậy, lại còn có thể đẩy người văng ra xa. Cấp bậc của nó tuyệt đối không phải chỉ là cấp thánh linh hạ phẩm, ít nhất là trung phẩm, thậm chí có thể là thượng phẩm. Những đệ tử của chín tông môn khác thấy được đám người Vương Liệt trong nháy mắt bị đánh chết. Trong lòng bọn họ tuy rằng vẫn có hoảng sợ, nhưng sau một lát sự hoảng sợ hoàn toàn biến mất. Nó đã bị sự tham lam cám dỗ, từ bảo vật triệt để chiếm cứ. Theo bọn hắn nghĩ thì chí bảo này là một thanh trường đao, còn là một thanh trường đao đã biến thành hình. Từ trên hư không vật thể đang trôi nổi kia, lại chưa hạ xuống đào mang vạn mét đã có thể nhìn thấy được điểm này. Mà đao này còn có khí linh này có thể so với trí tuệ của nhân loại, đã hoàn toàn hóa hình, cấp bậc như thế ít nhất cũng phải là thánh linh trung phẩm. Đối với bọn hắn thì chí bảo cấp thánh linh trung phẩm, hơn nữa còn có lực công kích thao thiên như thế. Vũ khí chí bảo này chính là đồ vật chân quý nhất mà cơ hội ngàn năm mới gặp. Kể cả người của hóa thần các trên mặt cũng lộ vẻ tham lam, hai con ngươi lấp lánh hào quang. Bọn hắn không hề có ý định rời đi. Nhưng Ôn Linh thì cảm thấy trong lòng có một cảm giác hồi hộp không cách nào hình dung, giống như vừa rồi trong chớp mắt đã xảy ra chuyện gì đó, làm cho bản thân mình cực kỳ hoảng hốt. Nàng không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhớ kỹ là mình cùng đám người Vương Liệt cùng nhau đứng trước động phủ. Giờ phút này tám người Vương Liệt đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một mình sống sót. Nàng có một loại cảm giác nếu tiếp tục lưu lại nơi này, chính mình sẽ chết, đệ tử hóa thần các cũng sẽ chết. Người hóa thần các nghe mệnh lệnh của ta, toàn bộ rút lui. Ôn Linh hừ lạnh một tiếng, giọng nói bén nhọn vang lên. Nàng vừa dứt lời thì những đệ tử hóa thần các kia trong nháy mắt tỉnh táo lại một chút. Trên mặt bọn hắn sự tham lam giảm bớt rất nhiều. Ôn sư tỷ, đây chính là chí bảo ít nhất là cấp thánh linh trung phẩm à? Ôn sư tỷ, toàn bộ người của chín đại tông môn siêu cấp đều ở đây, có gì mà để e ngại? Nếu có thể thu được bảo vật này, ngày sau làm nên thành tựu sẽ kinh thiên. Ôn sư tỷ, giờ phút này chúng ta không thể rời đi. Cơ hội như này khó mà có được, cả đời chỉ sợ cũng không gặp được một lần. Hóa thần các có không ít đệ tử lập tức mở miệng, khuyên giải Ôn Linh ở lại. Tất cả mọi người đều cho rằng đối phương mới mở miệng tuyệt đối là khí linh đã hóa hình mà không phải là những người khác. Bởi vì trước khi tông môn thi đấu, thập đại tông môn siêu cấp sớm đã tung ra tin tức, lần này địa điểm tổ chức thi đấu là trong Thần Dược Sơn. Nếu không thì cũng sẽ không có nhiều tán tu biết việc đến đây vây xem. Cũng chính bởi vậy mà tất cả đệ tử cảm thấy rằng thời gian nửa năm trong Thần Dược Sơn này không có khả năng là có người khác từ bên ngoài, trừ người của đệ tử mời đại tông môn siêu cấp xuất hiện. Với lòng tham ngay lúc này của bọn hắn, cho dù thực sự có người xuất hiện, thì bọn hắn cũng cho rằng là do khí linh biến thành. Ôn sư tỷ, ngươi muốn rời đi, chúng ta không cản. Nhưng vật này chính là chí bảo kinh thiên, bên trong hóa thần các cũng là cực kỳ ít có. Một nam tử bỗng nhiên đứng dậy, tu vi long đan cảnh sơ kỳ, hướng Ôn Linh ôm quyền nói. Kỳ ngộ như thế, cả đời khó cầu, chúng ta nhất định phải đạt được bảo vật này. Ngày sau, oanh. Hắn còn chưa nói xong, lập tức có một nắm tay xuất hiện sau lưng nam tử này. Nam tử này không nghĩ tới là chính mình đang đứng giữa đám người hóa thần các, còn có người dám ra tay với mình. Càng không nghĩ đến người xuất thủ lại là Ôn Linh. Dưới một trưởng kia, thể xác nam tử này trực tiếp biến thành vũng máu. Hắn còn chưa nói hết lời, nhưng mãi mãi không cách nào nói hết. Đệ tử hóa thần các nghe đây, nếu ai còn dám lưỡng lự kết quả như hắn. Ôn Linh nhìn vào trong động phủ kia một cái, âm thanh băng lãnh, làm cho sự lo lắng trong lòng nàng càng trở nên đáng sợ. Tên nam tử kia chết đi, khiến đám người hóa thần các triệt để tỉnh táo lại hoàn toàn. Thân phận của Ôn Linh là cao nhất trong đám người bọn hắn, lại có thể trở thành đệ tử trong tông môn siêu cấp thì đều không phải là người ngu. Bọn hắn biết Ôn Linh phải liều mạng đánh chết một người cũng phải để cho bọn hắn rời đi, tất nhiên phải có đạo lý của nàng. Chí bảo ở trước mắt, Ôn Linh không có khả năng không thèm muốn, nhưng nàng vì sao lại muốn kiên trì rời đi như vậy? Đi, Ôn Linh lần nữa quát lên. Người hóa thần các không tiếp tục lưỡng lự nữa, trong lòng tuy có chút tiếc nuối không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn không muốn làm người thứ hai chết oan. Ba vạn đệ tử hóa thần các dưới sự dẫn dắt của Ôn Linh hướng nơi xa phóng đi. Ôn Linh ngay lúc rời đi hướng động phủ kia ôm quyền bái xuống thật sâu. Nàng không biết trong động phủ có đồ vật gì, cũng đã quên chuyện phát sinh ở đó, nhưng cảm thấy là mình còn sống tuyệt đối là do đồ vật trong động phủ đã buông tha cho nàng. Cho dù tồn tại bảo vật thực sự là một cái khí linh, thì ân tình tha mạng này cũng đáng để cho nàng phải cúi đầu. Hóa thần các đúng là một đám phế vật, một đám nhát gan sợ chết, đã không có dũng khí như vậy thì chạy tới tham gia thi đấu tông môn còn mẹ gì. Nhưng mà như thế cũng tốt, hóa thần các rời đi thì một đao kia cũng không có xuất hiện nữa, chỉ còn có chúng ta nơi đây cũng bớt đi hai đối thủ thần kinh. Thấy đệ tử hóa thần các dưới sự bức bách của Ôn Linh rời đi, người có tám tông môn khác đều mở miệng hử lạnh, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Bọn hắn tuy rằng thấy được cảnh tám người vương liệt đã chết, nhưng lòng tham đối với vật phẩm cấp thánh linh trực tiếp đem sự hốt hoảng kia đè xuống. Huống hồ nơi đây không phải chỉ có mình, còn có bảy tông môn khác trọn vẹn 24 vạn người, chỉ có hóa thần các và nhất đao cung không có. Là đệ tử của tông môn siêu cấp đủ để cho bọn hắn cao ngạo, cho nên bọn hắn cảm thấy rằng 24 vạn người đủ để đem khí linh này bắt lại. Cho dù thực sự không phải là khí linh mà là một người, vậy thì đối phương cũng không dám giết chết 24 vạn người đâu. Bọn hắn ngẩng cao đầu nhìn đao mang vạn mét xé rách hư không, nằm vắt ngang ở trên không trung thành một mảnh đen kịt kia. Trong lòng tuy có chút hồi hộp, thế nhưng vừa rồi hồi hộp bọn hắn cũng cảm thấy tự ngạo. Tất nhiên, nguyên nhân là vì đối phương biết được thân phận đám người mình cho nên mới không dám hạ sát thủ. Chúng ta cùng nhau tiến lên, đem màn lôi điện này oanh phá lần nữa. Vật phẩm cấp thánh linh kia tất nhiên sẽ thuộc về chúng ta. Vật này có lực lượng kinh thiên, hơn nữa còn là một kiện vũ khí, ít nhất cũng có giá trị quá 100 triệu linh thạch hạ phẩm, thậm chí cao hơn nhiều. Kỳ ngộ như thế mà bỏ lỡ thì đúng là ai cũng hối hận cả đời. Có rất nhiều đệ tử dồn dập nhốn nháo mở miệng, trong mắt đều là bảo quang lấp lánh. Bọn hắn vừa dứt lời, thực sự ra tay động thủ, muốn đem màn lôi điện kia oanh phá. Nhưng cũng vào lúc này đao mang vạn mét trên hư không chợt phát ra một trận khói đen. Khói đen này hướng bốn phía bao phủ lại như một trận gió lốc to lớn. Thời điểm khói đen này tràn ngập ra, ở bên ngoài thần dược sơn, đồng tổ cùng đám người phụ trách các tông môn, còn có những người đến vây xem đồng tử đều co rút lại. Ở phía trên hư không trước mặt bọn hắn có một cái màn bạc to lớn, màn bạc kia chia ra thành 10 cái khung hình. Mỗi một khung hình đều hiện ra đệ tử của một tông môn trong thần dược sơn. Trong đó, ở trên một màn sáng, ba vạn đệ tử nhất đao cung đang nhanh chóng hướng chỗ sâu lao tới, nhưng giờ phút này cước bộ chậm lại. Bốn phía chung quanh bọn hắn có vô số yêu thú vây tụ. Ở bên trên thân những yêu thú này tản mát ra khí tức hung lệ kinh thiên. Cổ uy áp kia, phần lớn đều là yêu thú tứ giai, trong đó còn có một ít ngũ giai. Yêu thú ngũ giai thì đã tương đương với long thần cảnh. Đệ tử nhất đao cung lúc đối diện với những yêu thú này vẻ mặt không đổi, bày ra tư thế là đoàn kết cùng nhau đứng lên. Bọn hắn không có ra tay, mà một khi ra tay thì tất nhiên sẽ giải quyết những con yêu thú này trong chớp mắt. Một khung hình khác là đệ tử hóa thần các đang tiến vào chỗ sâu trong thần dược sơn với Ôn Linh cầm đầu, vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ, như cái lúc trí nhớ bị xóa đi sẽ trở thành một bóng mờ trong nội tâm của nàng vĩnh cửu, muốn bỏ đi cũng không được. Ở sau lưng nàng có rất nhiều đệ tử hóa thần các thỉnh thoảng nhìn về phía Ôn Linh. Có người thần sắc bình tĩnh nhưng phần lớn cực kỳ bất mãn, cảm thấy Ôn Linh đem bọn hắn bước đi như thế để bọn hắn bỏ qua đi cơ hội tranh đoạt vũ khí thánh linh trung phẩm là cực kỳ tức giận. Mỗi một cái khung hình đều hiện ra người của một cái tông môn, còn lại 8 khung hình chính là đệ tử của 8 tông môn siêu cấp khác. Bên trong khung hình này đệ tử 8 tông môn siêu cấp, cảnh tượng bốn phía hoàn toàn giống nhau, đều tập trung ở lối vào thần dược sơn với vẻ mặt tham lam nồng đậm. Đỉnh đầu của bọn họ có một đạo đao mang vạn mét hoành không, giống như lúc nào cũng có thể hạ xuống, khiến cho đám người đông tổ và vô số người vây xem thấy rất rõ ràng. Cho dù là chỉ cách một cái màn bạc, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, ở phía trên đao mang kia chuyển tới uy áp kinh thiên. Những đệ tử này đoán không sai đâu, vật phẩm kia thực sự ít nhất là cấp thánh linh, hơn nữa còn là chí bảo. Lão phù lúc trước làm sao lại không phát hiện ra chứ? Đông tổ mở miệng, đừng nói với tu vi lúc này của hắn, cho dù lấy tu vi của bản tôn, nhìn thấy chí bảo này cũng sẽ kinh ngạc tán thán, càng là trông thèm rõ rãi. Nhưng giờ phút này chí bảo đang ở bên trong thần dược sơn, mà còn bị nhiều đệ tử nhìn thấy và còn đang cùng nhau tranh đoạt. Đừng nói là vật phẩm cấp thánh linh, cho dù là cấp minh thì đông tử cũng sẽ không kéo xuống cái mặt mò này để cùng đám ván bối kia cướp đoạt đồ vật. Lại nói nếu thực sự cướp đoạt thì không phải là đắc tội với thập đại siêu cấp tông môn hay sao? Hắn mặc dù cường hãn không sai, nhưng với lực lượng một người, chung quy sẽ không đánh lại được 10 tông môn siêu cấp liên hợp lại. Soạt, Ngay lúc Đông Tổ mở miệng, phía trên đào mang bỗng nhiên bắn ra một đạo khói đen. Khói đen bao phủ bốn phương tám hướng đầy trời, trong chớp nhoáng trực tiếp đen mạc bạc kia tất cả che đậy lại. Người bên ngoài thần dược sơn chỉ có thể thấy được làn khói đen. Hử? Đám người Đông Tổ lập tức nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Kim Lan nói. Vật này có linh tính, chỉ sợ không phải cấp thánh linh trung phẩm mà là thượng phẩm. Đông Tổ thản nhiên nói. Đệ tử của các ngươi nếu cứ tiếp tục ở nơi đó tranh đoạt thì chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo thôi. Nghe thấy lời ấy, những người phụ trách các đại tông môn lần lượt cau chặt mày lại. Tông môn thi đấu một khi đã tiến vào giai đoạn tranh tài, bọn hắn những người phụ trách này sẽ không được phép can thiệp và càng không được ra tay hỗ trợ. Mấy ngàn năm trước từng có một lần tông môn thi đấu gặp phải yêu thú lục giai tương đương với nhân loại long hoàng cảnh. Yêu thú lục giai kia quét ngang một cái đã đem toàn bộ 3 vạn đệ tử kiếm tiên mộ diệt hết. Những tông môn khác cũng là tử vong vô số. Lúc đó người phụ trách các đại tông môn đều ở bên ngoài nhìn thấy tất cả phát sinh trên màn bạc. Bọn hắn trơ mắt nhìn đệ tử tông môn mình bị tàn sát nhưng lại không có cách nào ra tay cứu giúp bởi vì đây là quy củ. Tông môn thi đấu đối với những đệ tử này đã là một trận lịch luyện sinh tử. Cho nên lúc này nhìn thấy chí bảo, phương pháp mỗi người bọn họ xử lý sẽ khác nhau. Ôn Linh thì mang người rời xa nơi này. Người có nhất đao cung thì còn chưa từng tới, mà 8 tông môn khác thì đều tụ họp ở đây. Có lẽ đã trải qua sự tình một lần như thế, đã trải qua mối nguy một lần như thế. Ngày sau thời điểm gặp phải chí bảo, bọn hắn sẽ có cách xử lý khác. Tông môn thi đấu nó không giới hạn sinh tử, nếu còn sống thì sẽ là tinh anh. Đây vốn là một trận lịch luyện, nếu có thể đi đến điểm cuối cùng sẽ trở thành nhân tài cự nhân đạo ta chủ yếu bồi dưỡng. Lưu Thủy Cuồng Hàn hư lạnh một tiếng, phất ống tay áo, trực tiếp khoanh chân ngồi trên bình đài, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hắn hiểu rõ, Đông Tổ kiến thức rộng rãi, nếu đã nói vậy thì đệ tử cự nhân đạo lần này chắc hẳn phải chết rất nhiều. Nhưng mắt không thấy thì tâm không phiền, hắn có thể không nguyện ý trơ mắt nhìn đệ tử cự nhân đạo bị chém giết mà bất lực không làm gì được. Cùng lúc đó bên trong thần dược sơn, khói đen đã đem bốn phía bủa vây che chắn lại, khiến năm người Đông Tổ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy người của Hóa Thần Các và Nhất Đao Cung. Trong động phủ, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Sau khi dịch dung, khuôn mặt đã trở nên anh tuấn đến mức không cách nào hình dung. Lúc này nhếch lên nụ cười lại cực kỳ âm lãnh, càng xen lẫn cả một tia dữ tợn. Tầm mắt quán xuyên thấu qua màn lôi điện, nhìn vẻ thêm lam trên mặt những đệ tử kia. Có sát cơ thao thiên từ trên người Tô Hàn phát ra. Bàn tay hắn nâng lên ở trung tâm của thần đao cực dạ chưa từng rời ra khỏi vỏ. Đao mang vạn mét kia, đó là thần đao cực dạ còn chưa rời vỏ đã phát ra. Nếu ra khỏi vỏ, sợ rằng khi xuất hiện, trong nháy mắt đã đánh chết đám người vương liệt, ngay cả long đan cũng không lưu lại được. Tô Hàn tới đây chính là vì long đan cho nên hắn không ngớ ngẩn mà làm vậy. Đồ sát bắt đầu thôi. Khóe miệng Tô Hàn xuất ra nụ cười lớn, cánh tay hướng dưới vung lên một cái. Oanh, nhất thời đao mang vạn mét một mực vắt ngang giữa hư không chưa từng đụng đậy thì lúc này lại chuyển động. Lần này khẽ động dẫn tới thiên địa biến sắc, 8 phương 4 hướng vang lên những âm thanh vù vù, dẫn tới hư không giống như một viên pha lê trực tiếp bị phá cho vỡ nát, càng dẫn tới động đất ở trong thần dược sơn như đã sớm không chịu nổi, tiếng ầm ầm không ngừng phát ra như là một cái mạng nhện, lại như động đất 19 độ Richter. Chúng ta cùng nhau ra tay bắt lấy khí linh. Có người quát lớn một tiếng, đây là một tên đệ tử đỉnh phong của cự nhân đảo. Trong lòng hắn hưng phấn, sau khi nữ tử cầm đầu cự nhân đảo chết đi, cuối cùng thì người có tư cách tranh đoạt chí bảo này chỉ còn có bọn hắn. Nhưng mà ngay lúc hắn vừa nói xong, đa mang vạn mét kia bỗng nhiên gia tăng tốc độ như ánh sáng, lóe lên trong nháy mắt đã xẹt qua đám người. Lúc này có tiếng nổ kinh thiên chuyển ra, tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy ánh đen lóe lên. Ngay sau đó trên mặt đất đã xuất hiện một vết rạn lớn gần vạn mét. Với khoảng cách vạn mét này cơ hồ đã muốn nối với một tòa núi lớn đối diện cách đó không xa, khiến cho phía trên ngọn núi kia cũng xuất hiện một khe nứt to lớn. Ngay khi đao mang xẹt qua trong nháy mắt thì những âm thanh bành bành liên tiếp vang lên. Giờ phút này nơi đây như biến thành là địa điểm bắn pháo, cùng tập trung lại tốc độ càng nhanh. Đệ tử các tông môn đều sợ đến ngây người. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, con mắt rớt cả ra ngoài, trong lòng xuất hiện những âm thanh ầm ầm như sét đánh. Chuyện này, có người muốn mở miệng nhưng yết hầu giống như có một cục đá cản ngang, câu nói kế tiếp không cách nào thốt ra được. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sự khiếp sợ, thân thể càng ngày càng run rẩy mãnh liệt. Bốn phía xuất hiện sương máu đầy trời, còn có mùi tanh cực kỳ nồng nặc, thậm chí có hàng loạt giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất, tạo thành âm thanh đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Một đao vừa rồi đã có trên vạn người tử vong. Người của tám đại tông môn siêu cấp toàn bộ đều hóa thành xương máu. Bọn hắn tập hợp lại quá gần, đao mang kia lại dài đến cả vạn mét, cho nên không ai tránh khỏi. Sau khi một đao lướt qua, thì một cái lối đi dài cả vạn mét xuất hiện. Trên mặt đất của lối đi có một cái khe nứt khổng lồ, xung quanh bốn phía khe nứt kia có vô số máu tươi, lúc này phát ra những âm thanh ừng ực. Toàn bộ thì từ bên cạnh vết nứt rồi chảy vào trong cái khe nứt to lớn kia. Đi. Ở bên Thái Bình Tông có một nam tử trung niên nhìn thấy một màn này, lập tức mở miệng hạ lệnh rút lui. Trên khuôn mặt của hắn, sự tham lam nồng đậm trước kia đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như một đao vừa rồi kia đã đem lòng tham quán hoàn toàn chém đứt. Giờ phút này trên mặt hắn chỉ còn lại sự âm trầm. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể chịu khó chia sẻ clip và bấm nút like hoặc thậm chí comment để tăng tương tác giúp mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.